Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 246, theo đại tiểu thư đi ăn cơm. Cái kia màu đỏ kính râm lớn, che chắn lấy nữ hài nửa gương mặt, bình thường người căn bản là không có cách thấy rõ hắn tướng mạo. Bất quá theo vóc người này cùng da thịt đến xem. Nữ nhân này tuyệt đối là một cái mỹ nữ, mà lại phi thường trẻ tuổi. Giang Lai, Hạ Minh nhìn đến cái này cái nữ nhân trẻ tuổi về sau, nhất thời nhịn không được lên tiếng. Nữ nhân này rõ ràng cũng là Giang Lai a, Giang thị tập đoàn đại tiểu thư, khiến Hạ Minh không ngờ rằng. Hạ Minh, Giang Lai cũng nhìn đến Hạ Minh, hiển nhiên không nghĩ tới. Hạ Minh vậy mà lại xuất hiện tại nơi này, khiến Giang Lai hơi có chút kinh ngạc. Hạ Minh, thật đúng là khéo léo a, người vậy mà tới nơi này ăn cơm. Giang Lai rất tùy ý lấy xuống ánh mắt, thanh âm rất bình tĩnh nói ra. Ta là tới cùng bằng hữu cùng nhau ăn cơm. Ngược lại là ngươi, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Hạ Minh hơi kinh ngạc, nơi này là Kim Sư nhà hàng không tệ. Nhưng là Giang Lai xuất hiện ở đây, cái này không khỏi cũng quá khéo léo a. Ta tới nơi này không được a. Giang Lai tùy ý liếc Hạ Minh liếc một chút, không sai mà lúc này Trần Hồ cả người tựa như là gặp quỷ một dạng. Nhất thời đầu đổ mồ hôi lạnh, mà lại thì liền hai chân đều đang không ngừng run rẩy. Là hoảng sợ, là sợ hãi, giờ khắc này, Trần Hồ nhìn đến Giang Lai về sau, hắn cảm giác cả người tựa như là đứng tại tử thần bên người một dạng, khiến Trần Hổ dị thường hoảng sợ. Trước mắt vị này chính là Giang Lai a. Giang Lai là ai? Đây chính là Giang thị tập đoàn, Giang Phong nữ nhi a. Giang Phong danh hào, toàn bộ Giang Châu thành phố thì không có một cái nào không biết. Năm đó Giang Phong còn không có tẩy trắng thời điểm, cũng là làm địa dưới làm việc a. Năm đó toàn bộ Giang Châu thành phố địa dưới làm việc đều là từ Giang Phong trưởng quản. Chỉ bất quá những năm gần đây phát triển, Giang Phong đã không làm cái này. Tuy nhiên không làm, nhưng là không có nghĩa là hắn thế lực cũng không tại a. Trần Hổ nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà đắc tội Giang đại tiểu thư. Trước mắt vị này chính là Giang đại tiểu thư a. Đắc tội nàng, cái kia đó là một con đường chết a. Đại tiểu thư, Trần Hổ kiên trì, vội vàng nói, cũng là ngươi, tại chúng ta nhà hàng gây sự. Giang Lai rất tùy ý tại Trần Hổ trên mặt đảo qua. Thanh âm có chút băng lãnh cao ngạo hỏi, đại tiểu thư, ta, trong lúc nhất thời, Trần Hổ hận không thể cho mình một cái bàn tay. Chính mình làm sao lại quên cái này gốc dạ đâu? Nơi này chính là Kim Sư khách sạn lớn a, cũng là lão đại bọn họ cũng không dám ở nơi này làm loạn a. Có thể là mình lại còn ngay ở chỗ này làm loạn, khiến Trần Hổ hối hận không thôi. Xem ra ngươi rất lợi hại a. Giang Lai một đôi sắc bén ánh mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, ngưng tiếng nói, cũng dám tại ta Giang gia sản nghiệp bên trong động thủ đả thương người. Xem ra các ngươi lão hổ bang gần nhất sống đến mức phong sinh thủy khởi a. Oanh, câu nói này giống như sấm sét giữa trời quang, hung hăng bổ vào Trần Hổ trong lòng, khiến Trần Hổ tâm run lên bần bật. Trần Hổ có chút hoảng sợ nhìn lấy Giang Lai, khí thân thể đều đang không ngừng run rẩy. Giờ khắc này thì liền Hạ Minh đều là hơi có chút kinh ngạc. Lúc này vị đại tiểu thư này khí chàng thật sự là quá mạnh. Đến mức Uông Lam một đoàn người thì là mở to hai mắt, gắt gao nhìn lấy Giang Lai. Riêng là Giang Lai cái này mỹ lệ bộ dáng, để bọn hắn ánh mắt đều nhìn thẳng. Bọn họ thời gian dài như vậy đến nay, còn là lần đầu tiên nhìn đến xinh đẹp như vậy nữ nhân. Nữ nhân trước mắt này thật sự là thật xinh đẹp, quả thực xinh đẹp không tưởng nổi. Nếu như có thể xem như bọn họ bạn gái, cũng là chết sớm 10 năm cũng nguyện ý a. bọn họ ánh mắt không ngừng tại Giang Lai trên thân quét tới quét lui. Đại tiểu thư, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta thật không phải có ý, còn mời ngài buông tha ta. Phù phù một tiếng, Trần Hổ vậy mà tại trước mắt bao người, trực tiếp quỳ trên mặt đất, sau đó không ngừng cầu xin tha thứ. Giờ khắc này Trần Hổ là thật sợ, trước mắt vị này chính là Giang thị tập đoàn đại tiểu thư a. Người nào dám đắc tội trước mắt vị đại tiểu thư này a? Vậy đơn giản thì là muốn chết a, trừ phi hắn sống không kiên nhẫn. Hiện tại Trần Hổ chỉ muốn để Giang Lai tranh thủ thời gian buông tha mình. Nhưng là hắn đột nhiên phát hiện, cái này đều biến thành hy vọng xa vời. Giờ khắc này Trần Hổ đem Vương Kiến Tân cũng cho triệt để hận lên. Tê liệt, muốn không phải ngươi cái này hỗn đản, lão tử cũng sẽ không đắc tội đại tiểu thư. Trần Hổ tâm lý dị thường phẫn nộ, nhưng mà Vương Kiến Tân không chút nào không biết. Chính mình lại bị Trần Hổ cho nhớ thương phía trên. Hổ ca, ngươi, Vương Kiến Tân nhìn đến Trần Hổ vậy mà phổ thông một tiếng thì quỳ trên mặt đất. Khiến Vương Kiến Tân sắc mặt đại biến, lúc này nhịn không được nói. Hổ ca, hắn bất quá là một nữ nhân, ngươi quỳ nàng làm gì a? Hiện đang mới thôi, Vương Kiến Tân còn không có thấy rõ tình thế. Có chút phẫn nộ nói ra. Ta thao mẹ ngươi, bành, Trần Hổ đứng lên cũng là một chân đạp tới, khiến Trần Hổ là cái kia giận a. Trước mắt vị này chính là Giang đại tiểu thư a, đắc tội nàng, ngày mai đoán chừng liền phải tại Hoàng Phủ Giang bên trong xuất hiện. Thế nhưng là cái này hỗn đản lại còn thấy không rõ tình thế, khiến Trần Hổ dị thường phẫn nộ, đi lên cũng là một chân, ai u. Vương Kiến Tân kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị gạt ngã, đem cái bàn này, đều là cho nện cái vỡ nát, mà Vương Kiến Tân cánh tay, vậy mà lại đoạn một cái kia nguyên bản kéo căng lấy băng vải cánh tay, thì là lần nữa lệch vị trí, cái này đau Vương Kiến Tân tiếng kêu rên liên hồi, vả miệng, Giang Lai ra lệnh một tiếng, chính là đột nhiên xuất hiện hai cái người áo đen. Đồng, tại Trần Hổ hai bên trên mặt, một bên hiện lên một cái rõ ràng dấu bàn tay. Cái này một khác, Trần Hổ triệt để chỗ nào? Trần Hổ cung cung kính kính đứng tại chỗ, một câu lời cũng không dám nói. Lúc này Giang Lai thì là nói, ngươi đi theo ta đi. Giang Lai chỉ Hạ Minh, Hạ Minh thì là sờ sờ chóp mũi, gặp phải vị đại tiểu thư này. Khiến Hạ Minh cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Chính mình không chỉ có để người ta cho ngủ, hơn nữa còn để người ta cái kia cái gì cho cầm. Khiến Hạ Minh là cái kia phiền muộn a. Ngươi nói cầm thì cầm thôi, còn thì mẹ nó hết lần này tới lần khác bị lão bà đụng gặp. Đây chính là lão bà của mình a. Cái này mẹ nó bị người hiểu lầm tư vị là thật không dễ chịu a. Cho đến nay Lâm Vãn Tình đều không có viên lượng hắn, khiến hắn thật sự là có chút nhức cả trứng. Bất quá đi, hôm nay hắn lại không thể không đi. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng là thán một tiếng, sau đó cùng Lưu Đồng thông báo một chút, cũng là rời đi nơi này. Đợi đến Hạ Minh sau khi rời đi, Giang Lai lúc này mới cười tủm tỉm nói ra, Hạ Minh, ngươi có phải hay không ăn hết lau miệng không nhận nợ a? Lúc này bốn phía cũng không có người khác, chỉ có Hạ Minh cùng Giang Lai. Hạ Minh nghe được Giang Lai nói như vậy, nhất thời gấp, nói, cái gì gọi là ăn hết lau miệng không nhận nợ. Giang đại tiểu thư, ngươi cũng không muốn nói mò. Hạ Minh cũng không dám tiếp tục cùng Giang đại tiểu thư cấu kết. Ngươi đây mẹ còn chưa làm điểm cái gì đâu, liền bị lão bà hiểu lầm thành dạng này. Cái này nếu là thật xảy ra chuyện gì, vậy mình thì triệt để xong đời a. Bớt nói nhiều lời, hiện tại ta dẫn ngươi đi một chỗ, ngươi liền nói có đi hay không đi. Giang Lai tính cách chính là như vậy, hùng hùng hổ hổ, nói chuyện có lúc rất ngay thẳng, có lúc rất mịt mờ, có cái gì chính là cái gì. Sống sờ sờ đại tính tiểu thư, cái này